Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 1088, đại niên mùng một còn không có khóa xong, ngày đó buổi tối hai cái bị sát khí va chạm đến lan ra đệ tử. Trong đó một cái bởi vì sát khí thương cập tâm mạch, cuối cùng không có thể cứu giúp trở về, mà một cái khác thương cập phế phủ, hiện giờ dùng đan dược tục mệnh. Mặc dù cuối cùng có thể bình an sống sót, tương lai tình huống cũng không thấy đến có thể hào. Tết nhất, bởi vì thiên sát đã chết một cái gia tộc đệ tử. Cái này làm cho Lan gia lại lần nữa biến thành bị người chú ý tiêu điểm. Cũng không biết nhà bọn họ rốt cuộc là đắc tội nào lộ thần tiên. Sự tình liên tiếp không ngừng phát sinh, quả thực vận số năm nay không may mắn, thiên sát khả đại khả tiểu. Giống nhau xuất hiện thiên sát địa phương liền biểu thị vùng này sẽ xuất hiện một ít thiên tai. Cho dù là thiên sư, cũng chưa chắc có thể nhìn đến thiên sát, nhiều nhất chính là có thể thân ở trong đó khi có thể cảm ứng được một ít tai họa báo động trước. Mặc dù là có thể nhìn ra thiên sát tới, thiên sư giống nhau cũng sẽ không tuyên dương khai, mà là tự hành tránh đi. Nhân họa nhưng phòng, thiên tai lại không cách nào ngăn cản. Kia cũng không phải chỉ dựa vào cá nhân lực lượng có thể ngăn cản. Càng sâu đến, nếu là tiết lộ thiên cơ, kia tình huống chỉ biết trở nên càng thêm không thể khống. Này cũng không phải hy sinh một hai cái thiên sư là có thể vãn hồi một phương bá tánh tánh mạng sự. Tình, thời cổ không phải không có một ít người mang đại nghĩa thiên sư nhận thấy được chỗ nào đó sẽ có. Một hồi cuồn cuộn thiên tai, vì thế liều chết cảnh báo. Nhưng mà cuối cùng kết quả là thiên sư nhân tiết lộ thiên cơ chết thảm không nói. Những cái đó nhân cảnh báo mà tránh đi tai họa bá tánh. Nghênh đón sẽ là một hồi lớn hơn nữa hạo kiếp, cho nên từ xưa có câu nói chính là, Diêm Vương muốn người canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm ni, cho nên giờ phút này đế hãn cao ốc đã thành một cái phòng. Tay khoai lang, cứ việc thiên rất là ngoài ý muốn đánh vỡ. Nhưng chung quy theo chân bọn họ Lan gia thoát không ra quan hệ. Mà quốc gia không có khả năng biết rõ nơi này sẽ phát sinh sự tình mà bỏ mặc. Tuy rằng không biết rốt cuộc là sẽ phát sinh cái dạng gì tai họa. Khi nào sẽ phát sinh, nhưng đã âm thầm thành lập một cái nghĩ cách cứu viện tiểu tổ. Vô luận nơi này phát sinh chuyện gì, đều phải trước tiên sơ tán quần chúng. Cho nên Lan gia đúng là bởi vậy mà sinh khí. Chẳng sợ không phải bọn họ chủ động đánh vỡ thiên cơ. Vạn nhất bởi vậy sự liên lụy đi vào, kia bọn họ quả thực có thể nói là cự oan. Ở như thế đại sự trước mặt, Lan gia vài vị trưởng lão không thể không tất cả đều xuất động. Ít nhất muốn hợp lực đem toàn bộ Lan gia từ chuyện này bên trong trích đi ra ngoài. Ở toàn bộ cái nhìn đại cục trước mặt, quan hệ toàn bộ Lan gia tương lai khí vận sự tình mới là việc cấp bách. Nhưng là ở một cá nhân tình cảm trước mặt, chính mình thân nhân nhân ngoài ý muốn bỏ mình, này vốn chính là một kiện phi thường lệnh người thương tâm sự tình. Nhưng cố tình còn nghe được có người đem lần này đánh vỡ thiên sát sự tình trách tội đến bọn họ. Trên đầu, một ít ngôn ngữ không tính quá phận ở sau lưng nghị luận lần này không nên cầu phúc. Kết quả phúc không cầu tới, ngược lại chọc tai họa. Một ít ngôn ngữ quá phận tắc tỏ vẻ kia mấy cái học nghệ không tinh liền không nên đi. Nếu là chuyện này không có người chết, chẳng sợ đánh vỡ thiên sát, bọn họ Lan gia cũng có thể đem sự tình giấu xuống dưới. Không đến mức bại lộ đi ra ngoài, chính là bởi vì đã chết người. Kết quả việc này giấu không được, nếu trưởng lão ra tay cũng chưa có thể đem chuyện này cấp từ thiên cơ thượng che giấu qua đi. Lan gia còn không biết sẽ tao ngộ cái dạng gì phản phệ. Mà chuyện này chung duy nhất người chết bản thân cũng không phải một cái thiên sư. Cứ việc vào huyền môn nói, nhưng bởi vì tuổi trẻ, tu vi thấp, còn ở học tập giai đoạn, cho nên mới sẽ ở sát khí va chạm lúc sau không có thể căng lại đây. Hắn sở dĩ sẽ ở cầu phúc hiện trường, đó là bởi vì hắn ca ca là Lan thị xí nghiệp tiếp nhận người. Người chết tên là Lan Viễn Tín, mới 20 xuất đầu tuổi tác, vẫn là sinh viên còn đi học, hắn ca ca tên là Lan Tử Ngang, bởi vì không có tu luyện thiên phú, cho nên mới sẽ tử thương. Bởi vì sau này Lan thị xí nghiệp người cầm quyền là Lan Tử Ngang. Cho nên cầu phúc thời điểm hắn cũng ở đây. Hắn đệ đệ tự nhiên cũng liền đi theo tới. Lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ như vậy ngoài ý muốn. Chuyện này lúc sau nếu là Lan gia có người an ủi một hai câu. Lan Tử Ngang có lẽ còn không đến mức như thế thất vọng buồn lòng. Rốt cuộc hắn cũng biết đây là ngoài ý muốn. Trách không được bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn trước hết nghe đến còn lại là một ít người sau lưng trách cứ. Đương vài vị Lan gia trưởng lão tới rồi lúc sau. Có lẽ là bởi vì bận về việc thiên cơ sự tình. Căn bản vô, hạng phân thân mặt khác, chỉ là dò hỏi một chút, làm người hảo hảo an bài Lan Viễn Tín hậu sự, tận lực cứu giúp một cái khác còn sống, liền xoay người vội khai. Đến lúc này, làm cho Lan Tử Ngang đối toàn bộ Lan gia càng thêm tâm lãnh. Hắn hiện tại xem như minh bạch lúc trước Lan Cẩn tu lúc đi cảm thụ. Nếu cái này ra hơi chút có một chút ấm áp, chẳng sợ tận tâm tận lực cung cấp nuôi dưỡng thì đã sao? Đáng tiếc toàn bộ Lan gia quá lạnh, lãnh một chút nhân tình vị đều không có. Lợi ích của gia tộc cao hơn cá nhân cảm tình, này thật sự là đại gia tộc bi ai. Cho nên ở mọi người vội vàng thiên sát thời điểm, Lan Tử Ngang thế nhưng vô thanh vô tức đem Lan thị cổ phần cấp chuyển nhượng. Trước sau 2 tháng không đến. Lan thị người phụ trách một đổi lại đổi, Lan Cẩn Tu ra tay cổ phần thời điểm, Lan thị đúng là phát triển không ngừng thời điểm, cho nên xem như bán cái hảo giới. Nhưng Lan Tử Ngang ở tiếp nhận không đến 1 tháng liền ra tay. Này điển hình chính là Lan thị bên trong có vấn đề. Lần này thay đổi ai ngờ mua đều phải hơi chút ước lượng một chút. Đừng mua cái bồi tiền hóa. Cho nên cuối cùng Lan Tử Ngang lấy thấp đến một cái không thể lại thấp giá cả mới rơi tay. Này cũng làm cho, Lan thị đối ngoại toàn bộ thị trường chứng khoán đại ngã. Ngắn ngủn mấy ngày liền suýt nữa ngã đình, lúc này liền có người đem chuyện này ngọn nguồn tất cả đều trách tội ở Lan Cẩn Tu huynh muội trên. Người, tuy rằng thực vô cớ gây rối cùng với không thể hiểu được. Nhưng đích xác hết thảy bắt đầu đều là từ Lan Cẩn Tu huynh muội muốn cùng toàn bộ Lan gia phân rõ. Giới hạn khi bắt đầu, từ hắn thả ra tin tức muốn bán cổ phần bắt đầu. Đến bây giờ một loạt sự tình lúc sau, toàn bộ Lan thị lỗ lã tiền này đây 100 triệu vì đo đơn vị. Năm sau Lan Ngọc Trác trở lại đặc cần bộ dùng tích phân đổi lấy đan dược thời điểm. Liền rõ ràng nhìn thấy một ít người đối nàng có lảng tránh hành động. Bất quá trừ bỏ những cái đó rõ ràng cùng Lan gia đứng thành hàng người. Người khác đối nàng vẫn là tương đối hữu hảo. Đặc biệt là bởi vì đáp thượng nàng quan hệ có thể đi Phổ Điền Sơn hỗ trợ trồng cây đổi linh dịch. Sôi nổi nhắc nhở nàng gần nhất một đoạn thời gian tiểu tâm vì thượng. Lan Ngọc Trác đối với người khác thiện ý nhắc nhở tỏ vẻ cảm tạ. Mà hảo xào bất xào, đổi lấy đan dược thời điểm, liền đụng phải phía trước ở Phổ Điền Sơn thượng, bị nàng thiêu quần áo, thiếu chút nữa đánh lên tới gia hỏa kia, kia tiểu tử kêu Lan Khải An, so Lan Ngọc Trác hơi chút lớn tuổi chút, tuy rằng cũng là dòng bên xuất thân, nhưng bởi vì thiên phú không tồi, cha mẹ lại cùng chủ gia đi tương đối gần. Cho nên từ nhỏ là bị trong tộc nào đó trưởng sự mang theo trên người bồi dưỡng. Trong nhà hết thảy tài nguyên lại đều hoàn toàn cung cấp hắn một cái. Tính tình tự nhiên dưỡng có chút ngạo mạn, mà hắn xem Lan Ngọc Trác không vừa mắt nguyên nhân đảo không phải Lan Ngọc Trác xuất thân. Mà là mỗi năm Lan gia tổ chức bên trong so đấu. Mà hắn so Lan Ngọc Trác đại, lại còn thua ở tay nàng. Từ kia lúc sau liền đối Lan Ngọc Trác không cái hòa nhã. Mỗi lần gặp được châm chọc mỉa mai là khẳng định, hiện tại Lan gia ra nhiều chuyện như vậy, này hết thảy đều là từ bọn họ huynh muội hai làm yêu bắt đầu. Lúc này nhìn thấy Lan Ngọc Trác, Lan Khải An nơi nào sẽ dễ dàng buông tha, trực tiếp ngăn ở nàng trước mặt không cái hòa nhã nói. Ngôi sao trời, Bạch Nhãn Lang. Ngươi cùng ngươi ca lương tâm là bị cầu ăn sao? Lan gia cung cấp nuôi dưỡng các ngươi lớn lên. Các ngươi chính là như vậy hồi báo Lan gia. Lan Ngọc Trác lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lười đến phản ứng loại này ngốc thiếu, tính toán vòng qua hắn rời khỏi. Nhưng Lan Khải An lại không tính toán như vậy buông tha Lan Ngọc Trác. Tay duỗi ra chặn đường đi, như thế nào, chột dạ, Lan Ngọc Trác ánh mắt ở hắn trên người quét một lần. Cong cong môi cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ tai họa gần, cùng với ở chỗ này múa mép khua môi, không bằng chạy nhanh lăn trở về ngươi Lan gia lấy cầu che chở. Dù sao các ngươi Lan gia đều là có lương tâm, khẳng định sẽ không đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Lan Khải An hơi hơi híp híp mắt. Ngươi cũng liền miệng lưỡi sắc bén, có bản lĩnh chúng ta đấu một hồi. Lan Ngọc Trác khoanh tay trước ngực một ôm, ánh mắt khinh thường nói, ta cũng không cùng thủ hạ của ta bại tướng so đấu. Ngươi nếu là tìm chết, cứ việc đến gây chuyện ta, gần nhất sư phụ ta nhàn đến hoảng, vẽ không ít dẫn lôi phù, ta đang lo không cơ hội luyện tập đâu. Lan Khải An nghe nàng chuyện xưa nhắc lại, đề vẫn là hắn đến nay canh cánh trong lòng sự tình. Toàn bộ sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Ngươi trừ bỏ dựa vào sư phụ ngươi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Lan Ngọc Trác khẽ hừ một tiếng, có thể bái một cái làm ta dựa vào sư phụ, đó chính là bản lĩnh, tổng so nào đó người hảo. Đến nay giống cái tôi tớ dường như hầu hạ nhân gia thiếu gia tới cáo mượn oai hùng. Liền cái danh phận đều không có, tử không tử, chất không chất, càng không phải thầy trò. Mất mặt nhi, Lan Ngọc Trác nói xong liền đẩy ra hắn ngăn đón tay. Cũng không thèm nhìn tới hắn khó coi sắc mặt trực tiếp rời khỏi. Cùng loại này đầu óc không rõ nói chuyện, quả thực lãng phí thời gian. Lan Ngọc Trác nguyên bản cho rằng này bất quá là một kiện tiểu nhạc đệm. Không nghĩ tới cùng ngày ban đêm, Lan ra người thế nhưng nháo thượng môn. Tới người là Lan Khải An cha mẹ. Tới nguyên nhân là Lan Khải An hồn bài rách nát, hai người vội vàng chạy đến Trung Đô, đáng tiếc lại không có tìm được nhi tử rơi xuống. Vừa lúc Trung Đô nơi này còn có vài vị trưởng lão ở. Vì thế cầu trưởng lão hỗ trợ chiêu hồn, nhưng là mặc kệ dùng biện pháp gì, thế nhưng chiêu không đến hồn phách. Sau lại biết được hôm nay Lan Khải An đã từng cùng Lan Ngọc Trác phát sinh quá tranh chấp. Hơn nữa nháo đến tan rã trong không vui, vì thế suốt đêm lại đây muốn dò hỏi tình huống, mà cùng đi Lan Khải An cha mẹ cùng nhau tới, còn có mấy cái Lan gia người, những người đó nguyên bản đối Lan Cẩn Tu huynh muội liền không có gì hảo cảm. Lại bởi vì Lan Cẩn Tu từ bỏ Lan thị, lại cùng Lan gia phân rõ giới hạn, làm cho hiện tại Lan thị cổ phiếu đại ngã, còn ngoài ý muốn đánh vỡ thiên sát. Một đống sốt ruột sự, càng thêm không thích, vì thế lại đây sao? Kia không phải dò hỏi. Toàn bộ ngữ khí hoàn toàn là chất vấn. Lan Ngọc Trác bản thân đối Lan ra tất cả mọi người không thích. Bị như thế chất vấn ai còn có thể hảo tính tình cùng ngươi nói chuyện. Đặc biệt là Lan Khải An chết bản thân liền cùng nàng không quan hệ. Buổi sáng kia chàng giao thoa lúc sau bọn họ liền thấy cũng chưa gặp qua. Liền tính dò hỏi kia cũng không đến mức hỏi đến nàng trên đầu tới. Kết quả hơn phân nửa đêm, toàn bộ xảo lên, hơn nữa nhi tử đã chết, lại tìm không thấy xác chết Lan Khải An cha mẹ các loại khóc. Trường hợp có thể nói một mảnh hỗn loạn, ồn ào đến thượng kỳ thủy soát mà mấy trương phù ném đi ra ngoài. Kia mấy cái kêu la nhất hung bị đánh cái trở tay không kịp. Cũng may này chỉ là sấm chớp mưa bão phù. Đánh vào trên người như là bị lôi điện đập đến giống nhau. Nhưng sẽ không tạo thành bao lớn thương tổn. Mọi người bị thượng kỳ thủy lần này làm cho có chút ngốc. Nhìn từ trên lầu xuống dưới người, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Thượng kỳ thủy hiện giờ cũng rời đi Lan ra. Hiện tại cùng Lan Ngọc Trác trụ cùng nhau. Nghĩ vậy nhi, mọi người càng thêm lòng dạ bất bình. Thượng kỳ thủy mặc dù độc thân một người. Nhưng bùa chú đại sư tên tuổi nhưng không giả, một ít bùa chú nhà người khác lão tổ tông mới có thể vẽ ra tới. Nhưng bọn họ Lan ra, chỉ cần cầu thượng kỳ thủy hỗ trợ là được, càng không cần phải nói, mỗi năm đều có không ít người tới cửa cầu chỉ điểm. mà những người đó luyện tập sở chế bùa chú cũng là một bút không nhỏ số lượng. Những cái đó tất cả đều quy về Lan gia, bởi vậy bọn họ này đó Lan gia đệ tử, có thể ở bùa chú này một khối tỉnh không ít, hiện tại vừa thấy đến Thượng Kỳ Thủy, mọi người đều cảm thấy hắn quả nhiên không hổ là Lan Ngọc Trác sư phụ. Đồng dạng là Bạch Nhãn Lang, Lan gia đem hắn bồi dưỡng thành bùa chú đại sư, kết quả hiện tại vỗ vỗ mông chạy lấy người, vì thế đối đại sư về điểm này kính ngưỡng, bởi vì nhân phẩm mà bại hết, một đám ngôn ngữ cũng không như vậy khách khí, chúng ta ở xử lý gia sự, còn thỉnh Thượng đại sư chờ có nhúng tay. Thượng Kỳ Thủy hư lạnh một tiếng, ta đồ nhi đã đem nàng biết nói sự tình đều nói. Các ngươi còn có cái gì hảo hỏi, đại buổi tối như thế ầm ĩ, đây là các ngươi Lan gia gia giáo sao? Trong đó một người tức khắc hừ lạnh một tiếng, nàng cùng Lan Khải An từng có tiết, đây là toàn bộ đặc cần bộ đều biết đến sự. Lan Khải An người này tranh cường hào thắng quán, ai biết chờ Lan Ngọc Trác rời đi đặc cần bộ lúc sau. Hắn có thể hay không khí bất quá chạy tới lại lần nữa chặn đường Lan Ngọc Trác so đấu. Lan Ngọc Trác mặt mày lạnh lùng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang nói Lan Khải An là ta giết sao? Người nọ một bộ ngươi làm cái gì chính ngươi biết đến biểu tình. Ngoài miệng lại nói, ta nhưng không nói như vậy. Bất quá người ở Lam Thiên đang xem, đã làm cái gì tóm lại sẽ có báo ứng, Lan Ngọc Trác còn muốn nói cái gì? Bị Lan Cẩn Tu một phen cấp ngăn cản, nhìn kia một đám một bộ hưng sư vấn tội người, âm thanh lạnh lùng nói, sự tình các ngươi cũng hỏi, chúng ta cũng nói, lại nháo liền nói bất quá đi, chư vị mời trở về đi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nghe được lời này, tới Khải An mẫu thân đột nhiên lập tức xông tới ý đồ chụp vào Lan Ngọc Trác. Ngọc Trác ngươi nói cho ta Khải còn đâu nơi nào? Các ngươi sau lại rốt cuộc có hay không phát sinh cái gì khác sự? Ta cầu xin ngươi nói cho ta, ta liền này một cái nhi tử. Lan Ngọc Trác nhíu mày, các ngươi đây là cố ý tới tìm việc sao? Thượng Kỳ Thủy không thể nhịn được nữa nói, nếu các ngươi không nghĩ đi, kia hôm nay liền đều đừng đi rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên ngoài lại tiến vào hai người, mọi người vừa thấy là Lan gia tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Lần này bởi vì đánh vỡ thiên sát, Lan gia tổng cộng ra tới 3 vị trưởng lão, hiện tại lập tức tới 2. Xem ra đối Lan Khải An thật đúng là không phải giống nhau coi trọng. Nhìn đến bọn họ, Thượng Kỳ Thủy nói thẳng, các ngươi Lan gia chớ có khinh người quá đáng. Hôm nay đây là tính toán như thế nào? Làm chúng ta giao ra Lan Khải An các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Tam trưởng lão nói, Khải An sự tình chúng ta đang ở điều tra, còn thỉnh vài vị chớ có cùng một cái vừa mới đau thất nhi tử mẫu thân so đo. Nói xong tiến lên vỗ. Vỗ Lan Khải An mẫu thân, chuyện này vốn là cùng Ngọc Trác không quan hệ, các ngươi ở chỗ này nháo cũng không thay đổi được gì. Lan Khải An mẫu thân bay thẳng đến tam trưởng lão quỳ xuống, tam gia cầu xin ngài giúp giúp ta. Khải An hiện giờ xác chết ở đâu cũng không biết, hắn cũng là ngài xem lớn lên hài tử a. Tam trưởng lão thở dài, người trước đứng lên đi, ta Lan gia đệ tử bên ngoài chết thảm, chuyện này chúng ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Người cứ yên tâm đi, Thượng Kỳ Thủy trực tiếp đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Ta nói các ngươi đủ rồi đi, đại buổi tối, người khác còn muốn nghỉ ngơi. Có thể thỉnh trở về sao? Ngũ trưởng lão làm mọi người đến ngoài phòng đi chờ. Lúc này mới chiều Lan Cẩn Tu nhìn lại. Các ngươi huynh muội hai người khăng khăng cùng Lan gia phân rõ giới hạn đoạn tuyệt quan hệ. Kia cũng là các ngươi quyết định. Chúng ta tôn trọng các ngươi quyết định. Bất quá sớm chút năm các ngươi cha mẹ còn có di vật đặt ở Lan gia bảo quản. Chuyện này chúng ta cũng là trước đó không lâu mới biết được. Tìm thiên các ngươi hồi Lan gia lấy đi di vật đi. Sau này các ngươi hai người tương lai như thế nào, lại cùng Lan gia không có nửa điểm quan hệ. Nghe được bọn họ cha mẹ thế nhưng có di vật lưu tại Lan gia, Lan Ngọc Trác có chút kinh ngạc chiều nàng ca nhìn lại. Lại thấy nàng ca cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. sắc mặt ngược lại còn có chút lãnh, tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái. Không đợi bọn họ nói cái gì nữa, bên ngoài tức khắc vang lên từng đợt kinh gào kêu thảm thiết. Hai cái trưởng lão vội vàng chạy ra đi vừa thấy, lan ra một đám người, có mấy cái bị trù ngã xuống đất, có mấy cái cầm trong tay vũ khí ở cùng một cái thật lớn xà đối cơ mơ ni kia xà nhìn đến hai cái. Trưởng lão, cũng chỉ là âm lãnh phun tim tử, thật lớn thân thể thẳng đem người xem ra đầu tê dại. Hai cái trưởng lão không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện loại này có linh tính cự xà. Kia xà nửa đứng lên thân thể không sai biệt lắm cùng phòng ốc tường vây giống nhau cao. Bản năng đề phòng lên, thượng kỳ thủy bọn họ cùng ra tới vừa thấy, thấy là cách vách đại bạch, lại nhìn trên mặt đất té ngã lộn nhào hướng hai cái trưởng lão phía sau trốn lan ra đệ tử. Không khách khí cười nhạo một tiếng. Thật đủ tiền đồ, nghe được thượng kỳ thủy nói như vậy. Lan ra hai cái trưởng lão tự nhiên minh bạch hắn khẳng định là nhận thức này xa. Vì thế quay đầu hỏi, này xa các ngươi dưỡng. Thượng kỳ thủy nói, đương nhiên không phải, như vậy có linh tính xa. Ta nhưng chấn không được thượng kỳ thủy vừa dứt lời. Liền nghe được cắn hạt dưa thanh âm, mọi người theo tiếng nhìn lại. Hai cái thiếu niên ngồi ở một cái đầu tường thượng, một bên cắn hạt dưa một bên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Liền ở vừa rồi, này đầu tường thượng là không có người, thấy bọn họ chiều chính mình xem ra, tiểu phúc tử cười hì hì nói, các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, như thế ầm ĩ, chậm trễ nhà ta chủ nhân nghỉ ngơi, nếu không nghĩ rời đi, vậy đừng rời đi, như là phụ họa hắn nói giống nhau. Vẫn luôn đứng nghiêm bất động đại bạch xà vặn vẹo một chút thật lớn thân thể. Trong miệng xà tin càng là phun đến sấn này đêm khuya một trận sờn tóc gáy. Hết chương.